Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Người Trùng Kế. Vạn Thần Điện bên ngoài, thảm liệt chiến đấu y nguyên đang tiến hành. Phương Nam Đại Thiên Thần cơ hồ muốn siêu thần rồi. Loại kia quân lâm thiên hạ bế nghễ chúng sinh cảm giác. Thực sự quá mỹ diệu. Nhìn lấy ngày xưa cùng cấp 3 cái mạnh nhất đối thủ phương Đông, phương Tây cùng điện chủ, phương Nam Đại Thiên Thần phát ra sắc nhọn tiếng cười chói tai. Cạc cạc cạc cạc, ra làm sao? Ba vị, cảm giác này như thế nào? Có phải hay không đặc biệt ngoài ý muốn? Có phải hay không cảm giác đặc biệt phẫn nộ? Rõ ràng năm đó luyện hóa này Vạn Thần Điện thời điểm, các ngươi cũng đi ra một phần lực. A, nói như vậy có chút nhục nhã các ngươi. Phải nói, các ngươi cũng cống hiến qua lượng lớn tâm huyết. Kết quả nó bây giờ lại thành rồi ta đồ vật. Có hay không một loại chính mình hài tử bị người đoạt cảm giác? Phương Đông, ngươi xưa nay nói ít, nhưng ta hiện tại muốn nghe nhất nghe tiếng lòng của ngươi. Ta rất muốn biết rõ, ngươi hiện tại tâm tình như thế nào nha? Kỳ thực nơi này còn có cái khác mấy tôn đại thiên thần, nhưng giờ phút này tất cả đều bị phương Nam Đại Thiên Thần khống chế Vạn Thần Điện cho nện đến bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều, đã có thể không thèm đếm xỉa đến rồi. Nguyên bản những này đại thiên thần ở phương Nam Đại Thiên Thần trong mắt cũng đều cầu thí không tính, nội tâm của nó chỗ sâu cho tới bây giờ liền không có nhìn tới thiên duyệt những này đại thiên thần. Tựa như vấn quân một dạng, danh xưng đại thiên thần, kỳ thực buồn cười đến cực hạn. Nếu để cho nó đi giết vấn quân, nó thậm chí sẽ cảm thấy đây là đối với nó một loại nhục nhã. Nó mới sẽ không động thủ đi giết vấn quân đâu. Gánh không nổi cái kia chim. Phương Đông đại thiên thần hồn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, một thân đỉnh cấp chiến y đã bị đánh vỡ, nhưng hắn trên người y nguyên tản ra mãnh liệt chiến ý. Lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua phương Nam Đại Thiên Thần, nói, còn chưa tới cuối cùng, liền không kịp chờ đợi muốn nói chiến thắng cảm nghĩ rồi sao? Há, ngươi nói cái này, phương Nam Đại Thiên Thần âm thanh sắc nhọn cười nói, các ngươi tới chậm. Kỳ thực ta chiến thắng cảm nghĩ, trước đó liền đã nói qua, đáng tiếc các ngươi không nghe thấy, là không rất là tiếc nuối, có hay không cảm thấy chết có chút không cam tâm. Ngay tại lúc này, lượng lớn thần linh đột nhiên từ không gian bên trong nhảy ra, đồng thời thẳng hướng phương Nam Đại Thiên Thần, đồng thời kèm theo, còn có phương Nam là một đám thần linh, tiếng chém giết chấn trời động mà. Vô cùng thảm liệt, rất hiển nhiên, song phương là một đường chém giết lẫn nhau tới đây. Phương Nam Đại Thiên Thần nhịn không được cười lên ha ha. Này đám ngớ ngẩn, đối với các ngươi thật đúng là trung thành a. Các ngươi rõ ràng như vậy tiêu hao chiến thuật này đám đồ đần thế mà đều không có thể nhìn ra. Được sao? Quá khôi hài rồi. Bất quá cũng không tệ. Đã nhưng đều tới, kia ngay ở chỗ này. Một trận chiến định càn khôn. Phương Nam Đại Thiên Thần nói lấy, lần nữa tế ra Vạn Thần Điện. Phương Đông, phương Tây cùng Vạn Thần Điện điện chủ đám người này nổi giận lấy sông đi lên, hợp lực đem Vạn Thần Điện này một đòn ngăn trở. Nhưng ba người lần nữa thổ huyết, ba người phun ra máu tươi, nhuộm đỏ rồi Vạn Thần Điện. Phương Nam Đại Thiên Thần ngửa mặt lên trời cười như điên. Một trận chiến này, đánh cho nó nhiệt huyết dâng trào, đánh cho nó khí thế gió chảy, đã quên đi có bao nhiêu năm không có vui sướng như vậy qua rồi. Loại này một trận chiến định càn khôn cảm giác, xác thực quá tốt rồi. Vạn Thần Điện một đám thần linh nhãn nhìn lấy ba vị đại thiên thần vì rồi cứu mình. Thần chịu trọng thương, từng cái một cũng tất cả đều đỏ rồi con mắt. Loại này thời điểm, bọn hắn nơi nào sẽ nghe phương Nam Đại Thiên Thần loại này châm ngòi. Cho dù là thật, bọn hắn lại có thể thế nào? đầu nhập vào phương Nam là sao? Song phương đã đánh thành dạng này, nguyên bản âm mưu cũng đều biến thành dương mưu, đều đỏ mắt, song phương đều không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Phương Nam là này đám thần linh cũng tất cả đều bộc phát ra tuyệt thế chiến lực. Mỗi một vị thần linh cơ hồ tất cả đều là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Không thèm quan tâm sinh mệnh hướng lên sông, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ cần một trận chiến này phương Nam Đại Thiên Thần chiến thắng, bọn hắn chắc chắn lần nữa một lần nữa quật khởi, lần nữa trưởng thành. Nếu là lại bại, vậy liền thật không có cơ hội. Sớm muộn có một ngày sẽ bị người triệt để tìm tới mỗi một vị phân thân, sau đó giết chết. Cho nên một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Song phương tất cả đều đang liều mạng. Vùng hư không này rất nhanh bị đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Nơi này tựa như một đài cối xay thịt một dạng. Không quan tâm cái gì cấp bậc thần linh, hạ vị thần cũng tốt, thượng vị thần cũng được. Cổ thần đồng dạng khó thoát này khủng bố tràng vực, điên cuồng chém giết. Trước đó còn tại tổ vực chiến trường, lập tức bị nhích đến nơi này. Phương Nam Đại Thiên Thần cùng phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ ở giữa chiến đấu, y nguyên còn tại tiếp tục, y nguyên còn tại duy trì lấy một loại đối lập cân bằng. Ba đôi một, mặc dù vẫn là rơi hạ phong, mặc dù vẫn là sẽ thụ thương, nhưng tạm thời không tính mệnh nguy hiểm. Nhưng song phương dưới trướng bộ hạ ở giữa chiến đấu, thương vong quá nhanh rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần the thế cuống họng chế giễu. Ngươi nhìn, giấc mộng của các ngươi rốt cục thực hiện rồi. Ha ha ha, kỳ thực ở phương diện này, chúng ta cái nhìn ngược lại là kinh người nhất trí. Vạn thần điện vốn cũng không có lẽ nuôi lấy nhiều như vậy phế vật. Cái gì vạn thần, muốn nhiều như vậy không cần rác rưởi làm cái gì. Nói lời nói này, thậm chí không có tị húy chính mình bộ hạ, cứ như vậy ngang nhiên nói ra. Bởi vì nó hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ nó có thể quét ngang một thế. Chỉ cần kia chư thiên thần Phật không về, nó liền không người có thể lấy đánh bại. Sự thực trên, vạn cổ thời gian qua đi đi, kia chư thiên thần Phật vẫn không có nữa điểm âm thanh. Đối kia thiên ngoại thiên, nó lại không phải một điểm không hiểu rõ. Đó là một mảnh tử địa, tuyệt địa. Một khi tiến vào, liền không được nó cửa mà ra. Quản ngươi cái gì cảnh giới, quản ngươi cái gì chư thiên thần Phật, đều khó có khả năng lại lần nữa trở về. Cho nên nó hiện tại lực lượng 10 phần. Phương Tây Đại Thiên Thần lớn tiếng gào thét, phương Nam là huynh đệ tỉ muội, các ngươi nghe thấy được sao? Cái này là các ngươi đi theo chủ nhân, cái này là một cái vô tình cầm thú. Chúng ta nhưng không phải như vậy, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tiêu hao chính mình dưới trướng bộ hạ. Các ngươi đều có mắt, có thể trông thấy, chúng ta trên người phụ thương là cấp bậc gì. Các ngươi đều có lỗ tai, có thể nghe thấy, các ngươi chủ nhân là nói như thế nào. Các ngươi đều có lòng, có thể ngẫm lại, nên đi nơi nào, ít tại nơi đó đánh giấm. Ta chủ đánh chết các ngươi này đám rác rưởi về sau. Khởi động lại thiên đình, trùng kiến sáu đạo, có thể so sánh các ngươi này đám chỉ biết rõ giết hại thế gian sinh linh rác rưởi mạnh trăm lần. Có chút thời gian châm ngòi ly gián, còn không như suy nghĩ thật kỹ như thế nào thoát thân a. Một tôn phương Nam Đại Thiên Thần dưới, chướng Đại Thiên Thần cấp tùy tùng, cười lạnh phát ra trào phúng, thoát thân, bọn hắn ai cũng đi không nổi. Phương Nam Đại Thiên Thần cười lạnh, hôm nay đều phải chết ở này. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba động, càng phát bắt đầu táo bạo. Như thế một hồi công phu, song phương riêng phần mình vẫn lạc người cũng đã đến rồi một cái kinh người trị số. Vạn thần điện bên này, cơ hồ tất cả ở tổ vực người tất cả đều giết trở lại đến rồi. Trừ rồi chừng 100 cái phương Bắc là thần linh danh xưng muốn bảo vệ bọn hắn đại nhân đại khái. là muốn giết Mưu Quyền soán vị a. Cơ hồ tất cả thần linh đều nghĩ như vậy. Thừa xuống vạn thần điện thần linh, còn lưu tại tổ vực, không cao hơn 300. Mấy ngàn vạn thần điện thần linh, cùng phương Nam là một đường lẫn nhau giết, đánh tới hiện tại, vậy mà liền chỉ còn lại không tới 1000. Bởi vì song phương đều đang liều mạng, chiến lực cường hoành phương Nam thắt ở một trận chiến này đồng dạng tổn thất nặng nề. Bọn hắn liền còn thừa xuống không đến 300 tôn thần linh. Mặc dù thừa xuống đều là mạnh nhất, nhưng một trận chiến này đánh tới bây giờ, thảm liệt trình độ cũng đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Cho dù là phương Nam đại thiên thần, ở sâu trong nội tâm kỳ thực cũng là có chút lo lắng. Phương Đông, phương Tây cùng điện chủ này ba cái lão bất tử quá kháng đánh rồi. Mặc dù đánh không lại nó từng tế luyện vạn thần điện, nhưng nghĩ muốn đánh chết bọn chúng, coi là thật không dễ dàng như vậy. Nhưng những này kỳ thực sớm tại phương Nam đại thiên thần dự liệu bên trong rồi. Nhất thời bán hội đánh không chết mới là bình thường. Muốn một đánh liền chết, vậy nó trong lòng ngược lại muốn có chút bận tâm. Phương Nam là bên này cuối cùng thừa xuống hơn 300 thần linh. Lại một lần nữa hướng đối diện vạn thần điện bên này thừa xuống hơn 900 thần linh khởi xướng. Rồi tiến công, song phương pháp khí cơ hồ đều ở đối oanh bên trong vỡ vụn. Tự liền thôi diễn chi thần bát quái bàn đều nứt ra vô số đạo khe hở. Không đủ con lão quy này phi thường kháng đánh. Phòng ngự quá cường đại, lại rất giảo hoạt, một mực trốn tránh ở đám người bên trong. Mặc kệ cái gì thời điểm, đều luôn có thể tìm tới một cái đệm lưng. Thôi diễn khí vận con trai không được, nhưng thôi diễn bên thân này đám cùng điện thần linh, độ khó liền không có lớn như vậy. Lại là một đợt điên cuồng lẫn nhau giết. Phương Nam đại thiên thần bên này còn thừa xuống hơn 150 tôn thần linh. Tất cả đều là thượng vị thần, liền một tôn trung vị thần đều không thấy được. Mà lại từng cái toàn thân đẫm máu, nhưng này một thân vô địch khí thế, lại thẳng xông 9 tầng trời. Vạn thần điện bên này, còn thừa xuống không đến 500 tôn thần linh. Này một đợt, hơn 400 tôn thần linh, đổi đi đối phương hơn 150. Đây là một trận lưỡng bại câu thương chiến đấu, song phương đều tính không được là bên thắng. Phương Nam đại thiên thần trước đó đã từng mấy lần thôi diễn. Nhưng vô luận là kia một loại kết quả, nó dưới trướng bộ hạ đều không nên chỉ còn lại có như thế chút. Ở nó tính toán bên trong, đánh tới cuối cùng, nó dưới trướng bộ hạ có lẽ còn lại 500. Đối phương toàn diệt, mà phương Đông, phương Tây cùng điện chủ cùng với khác mấy tôn đại thiên thần. Tất nhiên cần phải lưu lại mấy cái mạng. Thừa xuống mấy cái hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng cả đời đều sẽ sống ở nó bóng tối phía dưới. Nó nghĩ cái gì truy sát, liền cái gì thời điểm truy sát một chút. Cho nên, trận này chiến đấu đánh tới hiện tại, nó cũng ít nhiều có chút đau lòng. Mắt thấy thiên duyệt chờ mấy tôn đại thiên thần thế mà ở phía xa chữa thương. Liều mạng khôi phục. Phương Nam đại thiên thần phát ra một tiếng chói tai thét lên. Nhìn như lần nữa phóng tới phương Đông, phương Tây cùng điện chủ này ba vị đại thiên thần. Nhưng thực tế trên lại ngoặt một cái, trực tiếp hướng về phía thiên duyệt bọn hắn liền đi rồi. Ầm ầm, vạn thần điện lần nữa bị tế ra. Thiên duyệt hốt hoảng giữa phát ra một đạo thần niệm. Cứu ta, nhưng đã không còn kịp rồi. Thiên duyệt đại thiên thần trực tiếp bị vạn thần điện nện đến thân thể chia năm xẻ bầy. Còn không có làm được đến gây dựng lại, liền bị phương Nam đại thiên thần một thân đạo hỏa đốt sạch sẽ. Đánh úp thành công, phương Nam đại thiên thần rèn sắt khi còn nóng, hướng lấy một vị khác huyền tộc đại thiên thần vồ giết đi qua. Nhưng ở bay đến một nửa thời điểm, kia vạn thần điện lại trực tiếp đánh về phía một tôn rùa già đại thiên thần. Ầm ầm, kia rùa già lưng trên giáp sắc cơ hồ có thể nói là này trên đời cấp cao nhất phòng ngự. Nhưng ở vạn thần điện trước mặt, y nguyên yếu ớt không chịu nổi một đòn, rốt cục bị nện được vỡ nát, rùa già phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Phương Nam Đại Thiên Thần một cái cánh xẹt qua cái cổ. Đầu lâu Ứng Thanh mà rơi, lại đánh úp thành công một cái. Nguyên bản Phương Nam Đại Thiên Thần là không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Coi như Phương Đông, Phương Tây cùng điện chủ mấy cái lão bất tử kia ở sâu trong nội tâm nghĩ là tiêu hao thần linh. Nhưng trận này chiến đấu đánh tới loại trình độ này, song phương kỳ thực đều đã có chút tiêu hao không nổi rồi. Còn như vậy tiêu hao đi xuống, bất kể là ai, thắng rồi cũng đều là thắng thảm. Nghĩ muốn lại lần nữa khôi phục nguyên khí, đoán chừng không có cái mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bọn hắn kỳ thực đều không có quên. Còn có một cái dung hợp tạo hóa dịch khí vận con trai không có bắt lấy đâu. Quyết không thể cho kia người cơ hội trưởng thành. Bọn hắn càng không có quên. Tổ vực trên còn có hơn 100 cái phương bắc là thần linh. Còn có vấn quân cái kia trước mắt vô cùng suy nhược. Nhưng ở nguyên phương bắc đại thiên thần truyền thừa gia trì xuống, rất nhanh liền có thể quật khởi tinh linh. Nhất định phải tồn tại thực lực, lấy ứng đối khả năng xuất hiện tất cả nguy cơ. Những này đều nhất định muốn tính toán đến mới được. Cho nên, vì sao lại thuận lợi như vậy? Phương Nam Đại Thiên Thần đột nhiên có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Nó cơ hồ trong chốc lát cũng cảm giác được này trong đó có bẫy. Tựa hồ hết thảy đều trở nên không thích hợp bắt đầu. Nó khả năng tính toán cùng nó mạnh mẽ. Đầu óc bên trong một ý niệm, liền có thể lại bàn toàn bộ quá trình. Nó đột nhiên phát hiện sự tình, theo nó lặng yên rời đi tổ vực, đến đây luyện hóa vạn thần điện lúc ấy lên, cũng đã bắt đầu trở nên dị thường rồi. Vì rồi này một ngày, nó thật sự bố cục rồi vô số năm. Toàn bộ sinh linh ở nó trong mắt đều là một mai quân cờ. Thậm chí tự liền chính nó cũng là trong đó một mai. Đương nhiên, nó khẳng định là lớn nhất cái kia một mai quân cờ. Cho nên khi nó thành công kiềm chế lại ba vị đại thiên thần, lặng yên tiến về vạn thần điện một khắc này, trong lòng chỉ có thắng lợi vui sướng. Luyện hóa trình bên trong, phát hiện nhân gian bên kia xảy ra sự cố, nó lúc đó còn có chút khẩn trương. Ba vị đại thiên thần cũng xác thực dựa theo nó trước đó thôi toán ra thời gian đúng hẹn mà tới. Cũng thật là đánh không lại nó, rất nhanh bị thương nặng, từng cái một nhìn qua tất cả đều một mặt thê thảm bộ dáng. Nhưng về sau vì cái gì liền sinh ra biến số rồi? Đầu tiên là Phương Đông, Phương Tây cùng điện chủ này ba cái lão bất tử làm đánh không chết. Đương nhiên, cái này cũng ở dự liệu của nó ở giữa. Nhưng vạn thần điện một đám thần linh cùng nó dưới trướng bộ hạ một đường chém giết tới đây, xuất hiện ở nơi này thời gian so với nó trước đó tính toán bên trong phải sớm quá nhiều. Ở nó trước đó vô số lần tính toán bên trong, nó dưới trướng bộ hạ cùng đám kia vạn thần điện thần linh giết tới thời gian, có lẽ là nó bên này chiến đấu chuẩn bị kết thúc, đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, nhưng lại trước thời hạn. Nhưng ở lúc ấy, nó y nguyên không có thể cảm giác được có cái gì không đúng. Trước giờ liền trước giờ, dứt khoát một muôi quái rồi chính là, dù sao ở nó trong mắt, đây đều là một đám rác rưởi, một đám vô dụng dòi bọ, tựa như quét dọn vệ sinh một dạng, đất trên là một mảnh giấy vẫn là hai mảnh giấy cũng không trọng yếu, dù sao đều muốn quét đi. Nhân loại không phải có câu tục ngữ gọi ôm cỏ đánh con thỏ sao? Song phương giao chiến cũng tất cả đều ở nó phán đoán bên trong, cũng không có phạm sai lầm, cũng không có vấn đề gì, thẳng đến nó dễ như trở bàn tay xử lý thiên duyệt đại thiên thần, xử lý rùa già, bây giờ lại tức sẽ xử lý khuyển tộc đại thiên thần. Cho đến giờ phút này, nó đột nhiên ý thức được không thích hợp. Vì cái gì đến rồi loại này thời điểm, Phương Đông, phương Tây cùng điện chủ, còn không ra tay ngăn cản. Kia ba vị đại thiên thần, phân loại này hư không vô tận ba cái phương vị, toàn thân trên dưới, tất cả đều đẫm máu, thương thế không nhẹ bộ dáng, nhưng bọn hắn trên người chỗ bộc phát ra khí tràng, lại như cũ mười phần. Ầm ầm, phương Nam đại thiên thần dùng vạn thần điện đập chết rồi khuyển tộc đại thiên thần. Sau đó đỏ lên một đôi mắt, nhìn lấy sâu trong vũ trụ kia ba vị đỉnh cấp thần linh. Gào thét nói, các ngươi vì cái gì không ra tay? Ha ha, phương Đông đại thiên thần cười lạnh một tiếng, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Vạn thần điện chủ nhàn nhạt nói, phương Nam, ngươi trúng kế. Phương Tây đại thiên thần cười ha hả nhìn lấy phương Nam đại thiên thần. Cũng chỉ có ta đối với ngươi tốt nhất, nguyện ý giải thích cho ngươi. Ngươi muốn nghe sao? Lan, phương Nam đại thiên thần giờ phút này táo bạo đến cực hạn. Hiện ra bản thể, thể dài ngàn vạn dặm, vắt ngang ở vũ trụ này hư không. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lên đỏ thấm đại đạo chi hỏa. Điên cuồng gầm thét, muốn cùng này ba vị đại thiên thần quyết nhất tử chiến. Mà lúc này, song phương còn may mắn còn sống sót lấy người, rốt cục dừng tay rồi. Phương Nam là bên này, còn thừa xuống hơn 100 tôn thần linh. Vạn thần điện bên này, thì còn thừa xuống 300 ra mặt. Song phương không phải không đánh nổi, mà là không dám đánh nữa. Bọn hắn đều trông thấy sâu trong vũ trụ kia 4 tôn đỉnh cấp đại thiên thần muốn liều mạng. Loại cấp bậc này năng lượng ba động, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng vô tận xa xôi không gian vũ trụ. Bọn hắn hoặc là đem chiến trường chuyển rời đến càng xa xôi, hoặc là cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay, riêng phần mình lui lại. Song phương mặc dù đều hận chết rồi đối phương, nhưng giờ này khắc này lại vô cùng ăn ý lựa chọn rồi riêng phần mình lui lại. Bọn hắn tất cả đều lui về phía sau. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy đối phương, ý đồ dùng ánh mắt giết một đợt địch nhân, nhưng kỳ thực đều làm không được, cho nên khoảng cách song phương càng ngày càng xa. Mảnh này tràn ngập đáng sợ sát cơ hư không đã hoàn toàn thành rồi một cái táo bạo sát vực. Đừng nói bình thường sinh linh, thượng vị thần cũng không dám tiến đến, muốn người vong, trước khiến cho cuồng. Phương Đông đại thiên thần nhàn nhạt nhìn lấy hiện ra bản thể phương Nam. Đại thiên thần, ngươi thật sự cho rằng vạn thần điện có tốt như vậy luyện hóa? Phương Nam đại thiên thần nghe thấy lời ấy, một đôi mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm phương Đông đại thiên thần, nghĩ lừa gạt ta ném đi nó. Ngươi nằm mộng, ngươi rất nhanh liền bắt không được rồi. Phương Đông đại thiên thần nhàn nhạt nói lấy, trên người đột nhiên tản mát ra một luồng thần kỳ đạo uẩn. Lúc này đồng thời, phương Tây đại thiên thần cùng vạn thần điện chủ thân trên lại đồng thời tản mát ra loại này thần kỳ đạo uẩn, ba cỗ đạo uẩn, rất nhanh hợp thành một luồng, hình thành một luồng huyền bí vô cùng tràng vực, trong nháy mắt đem treo ở hư không vạn thần điện bao phủ lại. Sau một khắc, vạn thần điện bên trong trực tiếp bay ra hơn vạn cái điện thờ, bao quát nguyên bản thuộc về phương Nam là những kia điện thờ. Vậy mà tất cả đều hóa thành một cái lăng lệ vô cùng kiếm. Vạn kiếm đủ chém phương Nam chim. Một màn này trực tiếp đem song phương tất cả đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phương Nam đại thiên thần phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ bén nhọn gào thét. Kia một thân đạo hỏa thiêu đốt đến cực hạn, đồng thời cũng ở điên cuồng cùng đối phương ba người tranh đoạt vạn thần điện quyền khống chế. Bởi vì nó ngạc nhiên vô cùng phát hiện, nó vậy mà chính tại không ngừng mất đi đối vạn thần điện khống chế. Chuyện này quá đáng sợ, làm sao có thể dạng này? Nhưng ngay tại lúc này, lại không có người hảo tâm cho nó giải thích. Phương Nam đại thiên thần có thể trở thành vạn thần điện chiến lực thứ nhất thần linh, coi là thật không phải một câu nói ngoa, càng không phải là cái khác đại thiên thần rộng lượng. đem tên này đầu để cho nó, tên của nó số, đó là kết kết thực thực đánh ra đến. Vạn thần điện đỉnh cấp thần linh, ở chư thiên thần Phật đều ở thái cổ thần thoại thời đại. Giữa lẫn nhau không biết đánh qua bao nhiêu lần. Phương Nam Đại Thiên Thần cũng là ở vô số chiến đấu bên trong ngạnh sinh sinh giết ra đến. Cho nên cho dù giờ phút này ra rồi đáng sợ như vậy vấn đề, nhưng nó vẫn không có nửa điểm muốn thả vứt bỏ bộ dáng. Giết liền xong rồi, sợ cái gì? Lão tử có thể chết trận, nhưng tuyệt sẽ không bị hù chết. Ầm ầm, hơn vạn điện thờ hóa thành kiếm chạm ở Phương Nam Đại Thiên Thần kia to lớn vô cùng thân thể bên trên, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Phương Nam Đại Thiên Thần thân thể chấn động mạnh, một ngụm máu tươi theo nó trong miệng phun ra. Này một đợt công kích quá hung hãn, nó cuối cùng vẫn là thụ thương rồi. Nhưng ác hơn, vẫn còn ở phía sau. Vạn thần điện quyền khống chế, trong nháy mắt đổi chủ. Vừa mới đánh phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ bọn chúng đánh vô cùng thuận tay. Nhưng bây giờ tình thế lại trực tiếp thay đổi rồi. Bành, vạn thần điện hung hăng nện ở Phương Nam Đại Thiên Thần trên người. Lập tức đưa nó trên người vô số lông vũ nện đến bốn phía bay loạn. Lão Lưu như ở chỗ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Tiểu Bạch giúp hắn thu thập chút lông vũ trở về. Dùng Phương Nam Đại Thiên Thần trên người lông vũ làm thành quạt lông. Kia nhiều lắm nghiêu bước. Chỉ sợ trên trời dưới mặt đất cũng liền này một cái a. Phương Nam Đại Thiên Thần điên cuồng phản kích, một bên đánh ra những kia điện thờ hóa thành kiếm, một bên hoành kích vạn thần điện chủ. Chuyện cho tới bây giờ nó còn có cái gì nghĩ không hiểu? Này đám đáng chết đồ vật, khẳng định là ở năm đó luyện hóa vạn thần điện thời điểm liền đã riêng phần mình ở kia trên lưu lại rất sâu ấn ký. Nó năm đó đã từng lưu qua, những năm gần đây, nó từng vô số lần tìm kiếm, nghĩ muốn tìm ra những người khác ở vạn thần điện trên lưu lại ấn ký, nhưng vẫn không có thể tìm tới, cho nên nó bị lừa. Năm đó mọi người cùng nhau hợp lực đúc vạn thần điện thời điểm, chính là toàn bộ vạn thần điện chúng thần đoàn kết nhất, giữa lẫn nhau nhất tín nhiệm thời điểm. Ở vạn cổ tuế nguyệt đều không có thể tìm tới chứng cớ dưới tình huống. Nó cũng chỉ có thể cho rằng đám người kia năm đó cũng không có ở vạn thần điện trên làm tay chân. Sự thực chứng minh nó sai rồi. Lầm to, này ba cái đáng chết đồ vật không những ở kia trên động tay động chân, mà lại ẩn tàng được sâu như thế. Ai có thể nghĩ tới khởi động những kia ấn ký cơ quan vậy mà lại ở bọn hắn này đám thần linh để đặt tượng thần điện thờ trên, mà lại gây ra đây hết thảy đồ vật, lại là kia ba cái lão bất tử máu. Nhất làm cho nó tức giận là cho dù nó nhất càn rỡ đắc ý nhất thời điểm, đối phương đều không có đánh ra lá bài tẩy này, một mực chịu tới cuối cùng. Khi nó cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả mọi thứ đã có thể hết thảy đều kết thúc thời điểm, mới cho rồi nó làm đầu một đòn. Quá âm hiểm, quá giảo hoạt, quá ác độc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.